Chí Tôn Tiên Đạo, chương 389, 391. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng cũng không nhiều lời. Hai người cũng không có khác đích yêu cầu. Lập tức hai người liền tại trước mắt đích lầu các trung tạm thời nghỉ tạm. Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng khoanh chân ngồi ở lầu các trung đích bồ đoàn thượng. Lê Đồng thở dài liễu một tiếng. Nói, năm đó trong hồng hoang, ta Vu Môn cũng có như thế phồn thịnh. Đáng tiếc cuối cùng nhưng diệt vong liễu. Chứng kiến thiên đình đích thịnh huống. Ta thật sự là cảm khái vạn ngàn a. Chấm, Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn phát hiện Lê Đồng cùng trước kia có rất lớn đích biến hóa. Trước kia cùng Lê Đồng gặp mặt đích lúc, Lê Đồng đối tiên Phật lưỡng đạo đô dị thường đích phẫn nộ. Đối tiên Phật lưỡng đạo cộng đồng ủng lập đích thiên đình tự nhiên cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn luôn tưởng chứ, là, làm, Vu Môn báo thù, nhưng là hôm nay gặp mặt sau khi, nhưng phát hiện Lê Đồng báo thù đích ý nghĩ tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Tiết Lăng Vân tới rồi thiên đình trong cũng là cảm khái không thôi. Hắn năm đó vừa mới đi tới tiên giới. Sau đó biến thành liễu thiên đình đích nhất giới thổ địa. Cuối cùng được cửu thiên huyền nữ xem chung. Đầu tiên là cửu thiên huyền nữ dùng bàn đào thưởng cho chính mình. Lúc ấy vì một viên bàn đào vẫn mừng rỡ không thôi. Nữa sau khi chính mình đích phái thanh thành tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu dần dần phát triển lớn mạnh. Mà chính mình cũng cuối cùng bước vào liễu thay ất thật tiên cảnh giới. Được cửu thiên huyền nữ phong làm thiên đình đích nguyên soái. Lúc ấy thật là ý khí phong phát a, rất nhiều chuyện lúc ấy là làm mộng đô không nghĩ tới đích. Đệ nhất đương nhiên là cùng cửu thiên huyền nữ trở thành vợ chồng liễu. Đệ nhị chính là cửu thiên huyền nữ tao thụ ám toán. Nàng tại thiên đình đích thế lực cũng đi theo tao thụ thanh tẩy. Tiết Lăng Vân cũng đi theo tao ương. Phái thanh thành không thể không chập phục xuống tới. Phái thanh thành đích đệ tử cũng có người chết ở liễu thiên đình trong. Thẳng đến cùng Vu Môn liên thủ. Tiết Lăng Vân, cửu thiên huyền nữ. Phái thanh thành mới lần nữa có đặt chân nơi. Hạ Tùng, hay là chết tại đây thiên đình trung a, giết chết hắn chính là bầy tháp Lý Thiên Vương. Này cửu sớm muộn có một ngày sẽ báo đích. Tiết Lăng Vân lúc này không khỏi được nhớ tới liễu chết ở thiên đình trung đích nọ mấy đệ tử. Nhất là Hạ Tùng. Hạ Tùng là hắn đích thủ đô. Là đang nhân gian đích lúc liền bắt đầu đi theo Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân phi thăng sau khi đem nhân gian phái thanh thành giao cho liễu Hạ Tùng. Cuối cùng Hạ Tùng cũng phi thăng tiên giới. Đáng tiếc cái này đã được Tiết Lăng Vân thị làm thân nhân đích đồ nhi nhưng chết ở liễu thiên đình trong. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, bên cạnh Lê Đồng đã bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu. Tiết Lăng Vân thở dài liễu một tiếng, cũng nhắm lại hai mắt, bắt đầu ngồi xuống. Từng đạo thiên địa linh khí hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới. Nơi này đích thiên địa linh khí là tam giới trong nhất tinh khiết đích. Ở chỗ này ngồi xuống thật là một loại hưởng thụ. Một đêm không nói gì. Ngày hôm sau sáng sớm Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng đồng thời mở liễu hai mắt. Hai người đứng dậy, đi ra lầu các, cái kia ngân giáp thiên đem vừa đón đi lên. Hắn mang theo hai người hướng tới bàn đào đại hội đích triệu khai nơi giao trì bay đi. Giao trì tại thiên đình đích đông nam phương hướng, chính là vương mẫu nương nương ẩn cư nơi. Ngày xưa giao trì đều là phong bế đích, chỉ có bàn đào đại hội là lúc giao trì mới có thể mở ra. Trước mắt xuất hiện vạn đạo kim quang, Tiết Lăng Vân, Lê Đồng phảng phất theo thiên đình đi tới mặt khác một cái thế giới trong. Tiết Lăng Vân trong lòng nhíu mày, không biết này rốt cuộc là cái gì đạo thuật, Lê Đồng cũng âm thầm nhíu mày. Hắn kiến thức rộng rãi. Trong lòng biết nơi này là đại thần thông giả dùng đạo thuật khai tích đi ra đích mặt khác một mảnh không gian. Này đã gần như thánh nhân thủ đoạn liễu. Chẳng lẽ Ngọc Đế Vương mẫu dĩ nhiên có như thế kinh người đích tu vi không? Giao trì trong linh khí bức người. Nồng đậm đích linh khí đã kết thành hơi nước bình thường đích trạng thái. Khắp nơi đều là mông mông lung lung đích. Tại giao trì trung cũng có vô số đích cung điện mơ hồ hiện lên. Nọ Ngân Giáp Thiên đem mang theo Tiết Lăng Vân, Lê Đồng hướng nhất trung ương đích nọ tòa cung điện bước đi. Nhất trung ương đích cung điện thượng lộ vẻ một khối ngọc biển. Mặt trên bốn cái triện chữ lòe lòe sáng lên. Giao trì thánh điện. Hai người tiến vào liễu này giao trì thánh điện trong. Phát hiện này cung điện trong thập phần quảng đại. Giờ phút này cung điện trung tả hữu hai sườn đều bãi thả một loạt đích thạch kỳ thạch đắng. Cung điện trung đã có người vào ngồi. Nọ Ngân Giáp Thiên đem Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng mang tới rồi. Trung gian, giữa, đích một cái vị trí. An bài hai người ngồi xuống. Sau đó cáo từ rời đi. Tiết Lăng Vân mặc dù đã là nói tâm sáng sủa cảnh giới. Tại cả tiên giới trung đô xem như cao thủ liễu. Bất quá hắn tu luyện dù sao chỉ có ngắn ngủn đích mấy trăm năm. Cùng tiên giới đích khác cao thủ cơ hồ không có đánh quá nộp nói. Đối với rất nhiều cao thủ cũng không nhận thức. Lê Đồng lại càng không dùng nói. Hắn chính là 30 triệu năm trước đích đại vu. 30 triệu năm đích thời gian. Năm đó hắn nhận thức đích rất nhiều nói môn Phật môn người trong đô đã chết đi. Mà tiên giới nhận thức hắn đích chỉ sợ cũng không có mấy. Lục tục hữu thần tiên tiến vào cung điện trong. Tiết Lăng Vân ngẫu nhiên cũng có thể nhận ra mấy đến. Hắn nhận ra đích này mấy thần tiên đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Trong đó một người cầm trong tay bổ phiến. Tóc hoa bạch, mập mạp đích bụng có chút đột khởi. Xích hai song đại chân. Ngoài miệng mang theo tươi cười. Người này vừa mới tiến vào cung điện trung. Lập tức có người nói. Là Xích Chân đại tiên. Hắn dĩ nhiên cũng tới tham gia bàn đào đại hội liễu. Tiết Lăng Vân từng nghe nói qua Xích Chân đại tiên đích hàng đầu. Chính là tiên giới trung rất có tên đích tán tu. Tại tiên giới trong trao đổi pha nghiễm. Rất nhiều người đô cho hắn mặt mũi. Tiên giới trung vô số khác hách hách nổi danh đích thần tiên cũng tiến vào liễu giao trì. Trừ ra Xích Chân đại tiên đi CZKF ở ngoài. Phía sau lại có Xích Tùng Tử, Chữ Phong Tử, Tam Mao Thật Quân, Trọng Dương Chân Nhân đẳng đều đường thần tiên. Những người này đích hàng đầu Tiết Lăng Vân Đô từng nghe nói qua. Không lâu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng đi tới giao trì. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là một cái mặc bát quái nói dùng đích trung niên đạo nhân. Hắn trong tay cầm một cây phất trần. Tất cả nhìn thấy người của hắn đô lộ ra cung kính vẻ. Tiết Lăng Vân cũng biết Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đích đại danh. Bất quá hay là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn vừa mới tiến vào giao trì. Phía sau lại có vài người theo đi lên. Này vài người đều là Tiết Lăng Vân đích thục thức. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão đằng Thượng Động Bát Tiên. Này Thượng Động Bát Tiên chính là Thái Thượng Lão Quân Hôn truyền đệ tử. Mặc dù tu vi cũng không tính rất cao, nhưng là tại tiên giới đích địa vị nhưng vượt qua rất nhiều tu vi càng sâu đích thiên tiên. Lữ Đồng Tân đầu lĩnh tiến vào liễu giao trì thánh điện trong. Hắn trong tay cũng là cầm một cây phất trần, trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn thấy thần tiên liền đánh một cái bắt chuyện. Nguyên lai hắn tại tiên giới trong đích trao đổi chi nghiễm so với kia Xích Chân đại tiên càng hơn một bậc. Tam giáo cửu lưu đích người hắn đều có lui tới. Đều đường thần tiên tự nhiên cũng cho hắn mặt mũi. Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng đang ngồi ở hơi nghiêng. Chứng kiến bát tiên tiến vào giao trì thánh điện. Tiết Lăng Vân hai mắt bắn ra lưỡng đạo lãnh quang. Nhìn chằm chằm Lữ Đồng Tân không buông. Lữ Đồng Tân phảng phất cảm ứng được liễu Tiết Lăng Vân đích ánh mắt. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chứng kiến là Tiết Lăng Vân, Lữ Đồng Tân không khỏi được sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra trào phúng đích ánh mắt, chỉ là có chút thoáng nhìn liền đem ánh mắt đầu hướng liễu khác đích phương hướng. Hà Tiên Cô đám người cũng thấy được Tiết Lăng Vân, Hà Tiên Cô đích trên mặt cũng tràn đầy trào phúng vẻ. Nàng đối Tiết Lang Vân cũng căn bổn không có lưu ý nhìn kỹ. Năm đó bàn cổ thật huyết xuất thế là lúc, Bát Tiên từng cùng Tiết Lang Vân đấu quá một hồi. Lúc ấy Tiết Lang Vân đích tu vi còn xa viễn cản không nổi Bát Tiên. Bây giờ đã quá khứ hơn 10 năm đích thời gian. Tại Bát Tiên đích trong lòng Tiết Lang Vân hay là như vậy tu vi. Tự nhiên sẽ không đưa hắn đặt ở trong mắt liễu. Cách Chương.